Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2726, Cõng Nồi Hiệp 30. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư giết người liền chạy, cầm bản đồ xác định ra một chỗ. Sau đó xua đuổi, lấy con lừa nhỏ hướng mục đích đi. Lúc này đường xá phổ biến không tốt, mấp mô. Nhất là gặp được trời mưa thời điểm kia mới gọi hố cha. Trên mặt đất tất cả đều là bùn nhão. Con lừa nhỏ dùng sức ở phía trước rồi. Ninh Thư khoác lên áo tơi ở phía sau. Đẩy, tương thần ngủ như chết. Lại xe trên bị mưa to xối đến xuyên tim. Xác, mặt kia tựa hồ càng trắng hơn. Bị nước ngâm đến trắng bệch. Ninh Thư thở dài cảm thấy chính mình chính là quá từ bi. Làm áo tơi choàng. Tại hắn trên người, đứa nhỏ này chính là thiếu thông minh nha. Cứ như vậy ngủ mất, liền không sợ người bắt hắn cho chém sao, cứ như vậy tin. Tưởng nàng sao, tốt à, thật đúng là không có cách nào đem ra hỏa này ném. Không mang theo làm, sao bây giờ nha, chỉ có mang theo, tùy hứng làm sao xử lý nha. Chỉ có sủng ái, để cho, bởi vì trời mưa nguyên nhân. Ninh Thư hơi có thể sử dụng một chút thủy pháp, tác, dùng nước kết giới đem dược phẩm cùng súng đạn cho bao phủ lại. Như vậy liền sẽ không ngâm nước, đi tại bùn trên đường. Con lừa nhỏ dùng sức lôi kéo xe, Ninh Thư ở phía sau, đẩy, dù vậy, bánh xe đều nhiều lần lâm vào cái hố bên trong. Chung quanh nơi này đều không có cái gì chỗ tránh mưa. Liền cái thôn trang nhỏ, đều không có. Nhìn tương đương hoang vu, đất rộng bao la, lại thêm chiến tranh nguyên nhân, nhân khẩu kịch liệt giảm, bớt, thật vất vả tìm được một cái thổ địa miếu. Cái này thổ địa miếu rất cũ nát, đoán chừng chung quanh hẳn là có thôn trang. Ninh Thư xem con lừa nhỏ bị xối đến hô hoán lên, nhìn mình ánh mắt vô cùng đáng thương, Ninh Thư cũng liền mềm lòng. Gia hỏa này cũng là đủ mệt, không riêng muốn ngồi. Hai người, phía trên còn thả một ít văn vật, nếu như gặp phải đáng giá cất giữ, tương đối chân quý văn vật, Ninh Thư sẽ nhặt, nhất là bây giờ chiến hỏa bay tán loạn, yếu ớt một chút văn vật liền bị phá hư. Đã trên núi có thổ địa miếu, lại hướng phía trước liền có thôn trang. Thế, nhưng là đi qua rất khó khăn, Ninh Thư liền định trước tiên ở thổ địa miếu đợi. Mưa tạnh, đoàn trưởng, có người tới. Tiểu quân nhìn màn mưa trong cơn mông lung. Có, người cùng con lừa đến đây. Cái gì, nhiều người không? Có phải hay không quỷ tử đuổi tới? Mấy người khác, nghe xong lập tức khẩn trương lên. Sắc mặt đen nhánh đoàn trưởng mồ hôi lạnh trên trán rơi. Người để trần, quần, áo đặt ở trên lửa nướng. Vết thương đã bị nước mưa phao đến trắng bệch. Đoàn trưởng, không phải quỷ tử, không phải quỷ tử. Có điểm giống cái kia nữ bác sĩ, chính là cứu ngươi cái kia nữ bác sĩ, không nghĩ tới có thể ở đây gặp được. Ninh Thư trong lòng có điểm hoa cẩu, này đều có thể gặp được, rõ ràng là tách ra đi, này đều có thể gặp được. Mấy người này tuyệt đối là phần tử nguy hiểm, cùng bọn hắn ở chung một chỗ, tùy thời đều có thể bị liên lụy. Bất quá bây giờ hạ mưa to nhất thời bán hội không dừng được, còn liền phải ở bên trong này nghỉ một lát. Ninh Thư tới đất cửa miếu, mấy người tại cửa ra vào đợi nàng. Tuổi tác nhỏ bé, Tiểu Quân ân cần hướng Ninh Thư nói, bác sĩ, ta giúp ngươi. Mấy người khác cũng hỗ trợ theo trên xe khuân đồ. Ninh Thư vội vàng nói, ta tự mình tới. Bên trong một cái người đều bắt đầu gánh tương thần, nghe nói cũng bỏ đi tương thần. Ninh Thư khiêng tương thần đến thổ địa miếu trong, làm hắn tựa ở trên tường. Sau đó từng cái đem đồ vật đem đến thổ địa miếu. Đem con lừa nhỏ dắt đến trong phòng, con lừa nhỏ run run người thượng giọt nước. Tới gần đống lửa, cái rắm cỗ đối. Đoàn trưởng, Ninh Thư bốc hơi trên người khí ẩm, ngồi tại tương thần bên cạnh. Đoàn trưởng, một cái đội viên tiến đến đoàn trưởng bên tai nói, bác sĩ, kia trượng phu như cái người chết, ta muốn đi đỡ thời điểm, lạnh cả người đến, không có điểm nhân khí, chỉ là sờ một cái, đã cảm thấy người đều chết lạnh, nghĩ tìm kiếm hô, hấp của hắn cùng mạch đập, kết quả bị bác sĩ cho ngăn lại. Đoàn trưởng nhìn về phía bên kia Ninh Thư cùng Tương Thần. Ninh Thư mặt không, thay đổi cùng nàng đối mặt, xem cái gì, không có gì, đoàn trưởng trong lòng một phương, bất quá rất bình tĩnh liền, rời đi ánh mắt, Ninh Thư nhìn hắn vết thương có điểm sinh mủ, đi qua hỏi, không uống thuốc, đoàn trưởng hắn không nỡ, tuổi nhỏ tiểu quân tâm thẳng nhanh miệng, thuốc chính là tới cứu người, không ăn còn có cái gì giá trị, Ninh Thư hướng, đoàn trưởng lồng ngực vươn tay. Đoàn trưởng vội vàng né tránh. Tránh cái gì? Ta cho ngươi đem nước mủ chen lấn. Lại làm chút thuốc. Ninh, Thư có điểm thô bạo xử lý nước mủ. Gắn thuốc bột. Đoàn trưởng một cái thiết hán tử đều bị đau nước mắt rưng rưng. Bác sĩ, ngươi muốn ăn ít đồ sao? Có người hướng Ninh Thư hỏi. Tốt lắm, ta vừa vặn đói bụng. Không cần ăn miệng của mình lương. Ăn trực, thoải mái nha. Người trượng phu bệnh gì? Đoàn trưởng hướng Ninh Thư vấn đáp. Liền y thuật của nàng đều không giải quyết được. Đoán chừng là không cứu được. Ninh Thư, người thực vật. Cái gì là người thực vật? Tiểu quân trước tiên hỏi. Ninh Thư mặt không biểu tình. Trí năng, tư tưởng, ý chí, tình cảm cùng với khác có mục đích hoạt động đồng đều đã đánh mất người chết sống lại. Tất cả mọi người dùng đồng. Tình ánh mắt nhìn Ninh Thư, tất nhiên cũng có, người hoài nghi nàng trượng phu căn bản là chết rồi, còn như vậy lừa mình dối. Người, không chấp nhận chính mình trượng phu tử vong, da kia liền như là người chết, không ăn không uống thân thể đã sớm chịu không, được chết rồi, bất quá loại lời này ai cũng chưa hề nói, vốn dĩ đã rất không may, không cần, phải tại người trên vết thương sát muối. Cái khác nhóm thường thấy sinh tử người. Người chết là bộ dáng gì lại biết rõ. Rành rành, giống nằm ở bên kia nam nhân kỳ thật chính là một người chết. Không có hô hấp, lồng ngực không có chập trùng. Nàng là bác sĩ chẳng lẽ không biết sao? Mấy người trong lòng kìm nén đến muốn chết. Nhưng là liền không thể nói ra. Trong lòng không chỗ ở thở dài. Thật đáng thương nha. Đoàn trưởng cảm thấy bác sĩ này. Mỗi ngày kéo một người chết chạy khắp nơi. Bỏ mình cơ thể người tóm lại là muốn hư thối. Không cho hắn làm chút gì ăn. Đoàn trưởng nói chuyện liền hận không thể cho chính mình một quyền. Chính là không lời nói tìm nói. Chết có thể ăn. Cái gì? Không có việc gì. Ta đúng giờ liền cho hắn đánh một mũi. Ninh Thư mặt không đổi sắc nói dối. Tất nhiên những người này thì thầm nàng cũng nghe đến. Tùy cho các ngươi như thế nào hoài nghi, đám người, ngươi cao hứng liền tốt. Sắc trời dần dần gần đen, mưa to liền không có ngừng qua. Toàn bộ thổ địa, miếu đều bị bao phủ tại trong hơi nước, mang theo một cỗ lạnh lẽo. Ninh Thư làm bộ cho Tương Thần trên người xây tấm thảm. Sau đó tựa ở Tương Thần ngủ, mặc dù có thể tu luyện, lúc ấy như vậy bôn ba thân thể vẫn có chút không chịu. Nổi, mấy người nhìn Ninh Thư dựa vào một người chết ngủ, có loại không nói được ác. Hàn, mặc dù bọn họ cũng ghé vào trong đống người chết, chiến hữu bên cạnh từng cái, đổ xuống, lúc ấy cái loại cảm giác này cùng loại cảm giác này là không giống nhau, nếu như dùng hiện đại lời nói tới nói, Ninh Thư cùng biến thái không có gì khác biệt, đêm nay đại gia thay phiên gác đêm, cảnh giác chút. Đoàn trưởng nói, cảm, giác miệng đắng lưỡi khô, làm một chút nước uống, một mặt chính mình đầu, cảm giác nóng hổi, quả nhiên phát sốt, lấy ra dùng giấy dầu bao khỏa viên thuốc, ăn hai viên, nhìn thấy dựa vào thi, thể ngủ nữ bác sĩ, trong lòng thở dài, nếu như vậy bác sĩ đặt ở chiến trường trên, có thể cứu vãn bao nhiêu người, à, nhưng là trông coi trượng phu thi thể. Lừa mình dối người, thật là muốn đem người thu nạp nhập tổ chức. Hết chương.